Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, trở về Bắc Vực. Bắc Vực, Xích Hồng Tông. Lúc này bên trong tông môn, đông đảo đệ tử tựa hồ đang bận rộn, còn có rất nhiều bị thương đệ tử. Xảy ra chuyện gì? Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn trước mắt người bị thương, vấn đạo: Nếu mà Tô Đồng ở đây, nhất định có thể nhận ra, trước mắt trung niên nam tử này, không phải là người khác, chính là ban đầu cho Tô Đồng kiểm tra Hứa Trúc trưởng lão. Trở về trưởng lão, không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một tiếng vang thật lớn, chính là có đông đảo đệ tử thụ tổn thương. Tên đệ tử kia liền vội vàng trả lời, không biết chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Hứa Trúc cũng là khẽ nhíu mày, liền cái gì cũng không biết, liền bị thương, rất nhiều đệ tử thụ đến trọng thương, còn có vô số đệ tử vết thương nhẹ. Mấy năm nay, bởi vì Tô Đồng nguyên nhân, Xích Hồng Tông tại đây Bắc Vực bên trên, cũng là mạnh nhất tông môn, tài nguyên dĩ nhiên là đầy đủ, cho nên tông đệ tử trong môn thực lực, cũng là không kém, sao có thể cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ cái gì cũng không biết. Liền trọng thương, đi xuống đi, xem có bao nhiêu thương vong. Hứa Trúc nói ra, vâng, đệ tử kia liền vội vàng gật đầu, rời khỏi nơi này, mà tại đệ tử kia sau khi rời khỏi, Hứa Trúc do dự một chút, vẫn còn hướng phía trưởng lão nơi cư ở địa phương đi tới. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trưởng lão đều là tụ tập tại phòng nghị sự. Nếu mà Tô Đồng tại đây, nhất định sẽ nhận ra những trưởng lão này đến, đều là khuôn mặt quen thuộc, chỉ là không có Lạc Tử Nhân thân ảnh. Hứa Trúc trưởng lão tự cấp toàn bộ trưởng lão giảng thuật chuyện ngày hôm nay. Chính là loại này, mấy vị trưởng lão, thấy thế nào? Hứa Trúc sau khi nói xong, hỏi thăm một câu, nghe vậy, rất nhiều trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày. Trước tiên trong bóng tối điều tra một chút đi. Hẳn không phải là những tông môn khác, bọn hắn không có gan này. Bởi vì Tô Đồng quan hệ, không có người nào dám đối với Xích Hồng Tông xuất thủ. Cho nên đây nếu mà không phải tới từ nó hắn địa phương tông môn cường giả, đó có thể là hung thú các loại, bất quá có thể phát huy ra mạnh như vậy công kích. Thực lực bản thân nhất định cũng là không kém. Được, Hứa Trúc khẽ gật đầu, mà lúc này... Đại trưởng lão kia cũng là hỏi thăm một câu, tông chủ còn chưa tin tức sao? Đúng, tông chủ từ khi bế quan sau đó, liền không có tin tức, bất quá có thể xác nhận, là an toàn. Hứa Trúc gật đầu một cái, tại mấy năm trước, Lạc Tử Nhân liền nói muốn đi bế quan, đem Xích Hồng Tông ném cho bọn hắn những trưởng lão này. Liền đi, bất quá cũng may thỉnh thoảng có tin tức truyền đến. Có thể bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Hừm, vậy thì tốt. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. 3 ngày sau, tại đi thông Bắc Vực lối vào nơi ở, xuất hiện rất nhiều cường giả thân ảnh, mà cầm đầu chính là Tô Đồng. Mấy người đều chuẩn bị xong chưa? Tô Đồng nhìn đến xung quanh cường giả, cũng đều là có phần hài lòng. Những cường giả này bên trong, thực lực yếu nhất cũng là đạt tới linh hư cảnh thực lực. Mà mạnh, chính là Tô Đồng cùng mấy cái thánh chủ loại này cấp bậc. Linh thần cảnh cường giả, có không ít, trở về Mặc Kỳ Lân chi chủ, đều chuẩn bị xong. Một đạo thân ảnh, đối với Tô Đồng rất là tôn kính. Hừm, vậy đi trở về đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó trong tay linh lực ngưng tụ. Đây là không gian nguyên tố linh lực. Ấn quyết biến hóa, bay thẳng đến nơi nào đó một chút. Một đạo cửa truyền tống không gian, chính là từ từ mở ra. Đây là 3 khoảng thời gian, Tô Đồng xây dựng đường hầm vận chuyển, có thể từ nơi này, trực tiếp đạt đến Bắc Vực, vừa vặn chỉ cần thời gian 1 ngày, liền đủ đến. Đây không gian truyền tống thông đạo, không có bất cứ vấn đề gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Tô Đồng nhìn thấy có chút cường giả, trong ánh mắt lộ ra ngoài hoài nghi, cũng là thản nhiên nói. Sau khi nói xong, chính là nhìn về phía Ôn Tinh Kiếm. Chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Các ngươi bảo vệ cẩn thận cửa ra này. không nên để cho bất luận cái gì huyết tu la đi ra. Lúc cần thiết, có thể trực tiếp bị hủy cửa ra vào. Đến lúc đó ta có thể lại lần nữa thành lập một cái. Vâng, đối với bây giờ Tô Đồng, Ôn Tinh Kiếm cũng là phi thường tôn kính. Dù sao người ta chính là Mặc Kỳ Lân chi chủ đi. Được, hiện lại xuất phát. Tô Đồng vừa nói, chính là trực tiếp tiến vào kia đường hầm vận chuyển bên trong. Nhan Linh cũng là đi vào theo. Sau đó chính là Nhan Hành chờ thánh chủ cấp bậc tồn tại. Những cường giả khác, nhìn thấy thánh chủ đều đi vào, cũng không chậm trễ, trực tiếp bước vào liễu không giữa đường hầm vận chuyển bên trong. Hy vọng ngươi có thể ngăn cản huyết tu la nhất tộc. Nhìn đến mọi người biến mất tại không gian truyền tống thông đạo bên trong, Ôn Tinh Kiếm cũng là tự lẩm bẩm một câu. Sau đó chính là bắt đầu phân phó người canh gác hảo đây không gian truyền tống lối đi cửa ra vào. Không gian truyền tống bên trong lối đi, Tô Đồng đứng tại một chiếc không gian thuyền đầu thuyền. Lần này trở về, cùng lúc đi ra, tâm tính sự khác biệt rất lớn. Hy vọng tông môn không gì. Tô Đồng lúc này, vẫn là có chút lo lắng. Dù sao đây chính là để cho hắn lớn lên tông môn. Nếu mà không phải Xích Hồng Tông mà nói, Tô Đồng căn bản không có cơ hội tiếp xúc được tu luyện công pháp. Cũng sẽ không biết. Tiếng Hán chính là thế giới này cái gọi là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cho nên đối với đây cái thứ nhất tông môn, Tô Đồng là phi thường coi trọng. Đối với nó cũng là có cảm tình. Tô Đồng, người đừng lo lắng. 3 ngày này thời gian, Nhan Linh cũng là biết rõ. Tô Đồng đến từ Xích Hồng Tông, là một cái bắc vực tiểu tông môn. Mà hắn cũng phi thường lo lắng. Cái này Xích Hồng Tông lại bởi vì huyết tu la nhất tộc đến đạt đến. Mà bị hủy diệt, bất quá loại chuyện này, cũng không có cách nào gấp gáp, chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Hừm, ta biết, Tô Đồng gật đầu một cái, ôm Nhan Linh, mà Nhan Linh cũng là đem đầu tựa vào Tô Đồng trên bả vai. Đoạn đường này, không phải rất xa, cũng không phải rất gần, ước chừng hao tốn thời gian 1 ngày, vốn là một khoảng thời gian, đối với Tô Đồng cường giả như vậy lại nói. Chỉ cần tu luyện một hồi, liền đi qua, chính là Tô Đồng cũng không có bước vào trạng thái tu luyện. Cho nên đây thời gian 1 ngày, đối với hắn mà nói, vẫn vô cùng xa, liền loại này, Tô Đồng cùng Nhan Linh 2 người, đứng tại không gian thuyền đầu thuyền, đứng tại đây chính là suốt cả ngày. Tại phía sau bọn họ, còn có mấy trăm chiếc không gian thuyền, lấy Tô Đồng thực lực bây giờ. Xây dựng ra đến đường hầm vận chuyển, không chỉ là phi thường ổn định, hơn nữa còn có thể tiếp nhận nhiều vô cùng không gian thuyền cùng nhau chạy, cũng sẽ không tan vỡ. 1 ngày sau, tại bắc vực một nơi ở bầu trời, một đạo không gian truyền tống lối đi cửa được mở ra. 2 đạo thân ảnh, từ không gian truyền tống lối đi cửa bên trong, đi ra, sau đó, chính là có đông đảo cường giả. Cũng đều là lục tục xuất hiện tại phiến thiên địa này. Nơi này chính là bắc vực sao? Không phải nói nơi này linh khí phi thường mỏng manh sao? Nhan Hành cảm thụ một hồi nơi này linh khí. Hỏi, bởi vì ta lúc rời đi, phá vỡ nơi này phong ấn. Cho nên đã sẽ không có loại tình huống đó rồi. Mà chúng ta cũng bởi vì loại này, mới có thể trở về. Tô Đồng lúc này, cũng là giải thích một câu. Thì ra là như vậy. Mọi người gật đầu một cái. Mà ngay tại lúc này, Tô Đồng mặt liền biến sắc. Có huyết tu la nhất tộc khí tức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.